Thần đạo Đan Tôn, chương 573, Phong Phá Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn kinh ngạc, nam tử như núi cao kia đương nhiên chính là đại ca Phong Phá Vân mà hôm qua hắn mới kết bái này là ai nha? Thật to gan, lại dám gọi một vị cường giả thiên nhân cảnh là lão gia hỏa không biết, có khả năng là tiểu nhân vật, bị khốn ở trong thành thời gian dài, nên đầu hồ đồ phát điên. Hừm, cũng có lý, mọi người trên tường thành nghị luận sôi nổi. Không phải người nào cũng có nhãn lực như Lăng Hàn, có thể thấy được Phong Phá Vân mạnh mẽ, ở trong mắt người bình thường, đại hán này chỉ khỏe mạnh một chút, phi phàm một chút, nhưng không có quá nhiều đặc thù. Nhưng các cường giả thiên nhân cảnh đều lộ ra vẻ nghiêm túc, bọn họ không nhìn thấu thực lực của đại hán này. Cái này chứng minh một điểm, tu vi của đối phương không kém bọn họ. Bạch Nguyên càng cẩn thận, trong tiếng hét dài, bảy chiếc quan tài từ đằng xa trượt lại, đối phương. Lai giả bất thiện, 89 phần 10 sẽ động thủ, hắn không thể bất cần. Nói như vậy, thiên nhân cảnh gần như đã đứng ở đỉnh cao của thế giới, tự nhiên không có gì cố kỵ. Nhưng ai bảo thiên thi tông đặc thù, ngay cả tông chủ phá hư cảnh cũng giấu đầu lòi đuôi, chưa bao giờ hiện thân, nên bảy tôn giả thiên nhân cảnh dưới trướng tự nhiên cũng rất cẩn thận. Chỉ ít ở trước khi thiên thi tông chính thức đứng ở trước mặt mọi người, thì phải duy trì tác phong biết điều, cẩn thận. Các hạ là người phương nào? Bạch Nguyên quát hỏi, Phong Phá Vân móc lỗ tai nói, thính lực của ngươi có vấn đề sao? Ta bảo ngươi dẹp cái phá trận kia, nếu không ta tự mình hủy nó. Ha ha, khẩu khí thật cuồng, ngươi phá cho lão phu xem. Bạch Nguyên uy nghiêm đáng sợ nói, đây chính là đệ tứ sát trận, tuy tông chủ đại nhân không có được trận pháp hoàn chỉnh, chỉ có thể phát huy ra 5 phần 10 uy lực. Nhưng xóa bỏ phá hư cảnh cấp thấp lại không phải việc khó, đại hán này còn nói muốn hủy, hừ hừ. Ánh mắt của Phong Phá Vân ngưng lại, như một tia chớp xẹt qua, để Bạch Nguyên cảm thấy con mắt đau nhức, thật giống như nhãn cầu muốn nổ tung. Thật mạnh, Bạch Nguyên kinh hãi, vội dịch động thi binh xuất kích, oanh oanh oanh. Bảy chiếc quan tài đồng thời mở rộng, nhảy ra bảy con thi binh, mỗi con đều chỉ còn dư lại xương cốt, nhưng xương màu hoàng kim. Thật giống như kim loại tạo thành, trên mỗi khối xương mọc ra gai xương dài một tấc, cho người ta một loại cảm giác quái dị đến mức tận cùng. Chỉ bảy khung xương này cũng muốn chặn ta, Phong Phá Vân xem thường. Bạch Nguyên tức điên mũi, bảy con thi binh này được tông chủ đại nhân trợ giúp rèn luyện. Chỉ nói lực phòng ngự, chúng đã đạt đến cực hạn của thiên nhân cảnh, dù thiên nhân cảnh đỉnh cao muốn oanh phá cũng phải phí chút tay chân. Hơn nữa, những thi binh này ở phương diện lực công kích cũng không hề yếu, sau khi gai xương được rèn luyện, có thể dễ dàng xé ra phòng ngự của thiên nhân cảnh, chỉ cần bị bọn chúng gần người, thì có thể đâm một cường giả thiên nhân cảnh thành hố máu. Giết cho lão phu, hắn chỉ vào Phong Phá Vân, nhất thời, bảy con thi binh nhảy ra, giết về phía Phong Phá Vân. Chúng ta có nên giúp đỡ không? Trên đầu tường, một lão bà xuất hiện, hỏi Ân Học Ương. Người này tiểu ương ta hoàn toàn không nhìn thấu, thực lực sâu không lường được, trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Ân Học Ương lắc đầu, thật giống như bản tọa gặp người này ở nơi nào đó rồi. Lại một lão giả xuất hiện, nhìn chằm chằm Phong Phá Vân, trên mặt có vẻ nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Hàn không khỏi có chút bận tâm, bảy con thi binh kia đều là kim giáp thi cấp 3, hơn nữa được rèn luyện đến cực hạn. Dù hắn khôi phục thực lực kiếp trước cũng không dám trông đỡ, trừ khi là yêu nghiệt như kiếm đế, thiên phượng thần nữ. Nhưng Phong Phá Vân hoàn toàn không có để ở trong lòng, lại lấy ra một hồ lô rượu uống, rượu theo khóe miệng của hắn chảy xuống, trên râu dính đầy chất lỏng sáng lấp lánh, tràn ngập cảm giác tang thương. Thì mình tập kích đến, lập tức nhấn chìm hắn ở trong hoàng kim cốt. Xong, tất cả mọi người thầm nói, kia là kim giáp thi cấp 3A. Bị bọn chúng gần người, thiên nhân cảnh mạnh hơn nữa cũng khó thoát chết. Thực sự là không nghĩ tới, một vị cường giả sẽ chết bất ức như thế. Bạch Nguyên cười gằn, đây chính là kết cục xem thường hắn, thật sự cho rằng thiên thi tông không xuất thế liền dễ ức hiếp sao. Sai rồi, thiên thi tông người người dưỡng thi, mỗi người chí ít có thể lấy một địch hai, cảnh giới càng cao sức chiến đấu liền càng khủng bố. Một mình hắn liền có thể chống đỡ 6-7 thiên nhân cảnh. Đó là kinh người cỡ nào? Vù, bảy con thi binh tấn công tới, nhưng có một đạo ánh sáng màu tím phun trào, hóa thành một vòng tròn, sau đó nổ tung, oành oành oành oành. 7 con thi binh bị đánh văng ra, khung xương tan rã, hóa thành vô số xương vỡ. Ánh sáng màu tím giật động, Phong Phá Vân ngạo nhiên mà đứng, như thiên thần vô thượng, chân đạp đại địa, đỉnh đầu bầu trời, toàn bộ thiên địa cũng phải nằm rạp, run rẩy ở dưới thân thể của hắn. Mắt hắn như sao, tóc đen lay động, tỏa ra thần quang kinh người, thật giống như trật tự thần liên, có thể khóa lại tất cả, rảo diệt tất cả. Khí thế vô thượng rung động, trên kích cửu thiên, dưới động cửu u, duy ta vô địch. Đùng đùng đùng đùng đùng, tất cả mọi người quỳ xuống, chỉ có thiên nhân cảnh mới có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng vẫn khó nén lo sợ và kinh hoàng trong lòng, hầu như ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có. Phá, phá hư tưởng, sắc mặt của Bạch Nguyên trắng bệch, biểu hiện uể oải đến cực điểm, trong 7 con thi binh đều có một tia thần thức của hắn, hiện tại bị Phá Phong Vân xóa đi, để hắn cũng bị thương không nhẹ, lúc này nhiều nhất chỉ còn có 3 phần sức chiến đấu. Nhưng Thiên Thi Tông dựa cả vào thi binh, hiện tại 7 con thi binh thành mảnh vụn, 3 phần sức chiến đấu chỉ là đối lập với bản thể của hắn, còn sức chiến đấu chân chính e là không đủ 1%. Mọi người không có một tia hoài nghi, có thể một đòn oanh diệt 7 con thi binh thiên nhân cảnh đỉnh cao, chỉ có tồn tại mạnh nhất của thế giới này. Phá hư tưởng, bái kiến đại nhân, trên đầu tường, Ân Học Ương và mấy thiên nhân cảnh cung kính hành lễ, phá hư cảnh A. Trung Châu chỉ có mấy người, vặn ngón tay cũng có thể đếm được từng cái. Phong Phá Vân, rốt cục có người nói ra thân phận của Phong Phá Vân. Phong Phá Vân phất phất tay, có vẻ mất hết hứng thú, nhìn Bạch Nguyên nói. Cũng đừng nói ta bắt nạt tiểu nhân, rút đại trận, vĩnh viễn không được phép tới Vạn Bảo Thành. Bạch Nguyên cung kính hành lễ, là địch là bạn trước tiên không nói, phá hư cảnh nắm giữ địa vị cao thượng, đứng ở đỉnh cao nhân đạo. Tiến thêm bước nữa liền có thể thành thần, được thiên hạ cộng ngưỡng. Nhưng sau khi thi lễ, hắn lại nói, thứ cho lão hủ không thể tòng mệnh, Phong đại nhân, hạ thành này chính là mệnh lệnh của tông chủ, lão hủ không dám chống đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy tông chủ của ngươi đâu? Bảo hắn đi ra, ta đánh tới hắn phục mới thôi. Phong Phá Vân thô bạo nói, chuyện này, Bạch Nguyên lộ ra vẻ tức giận, ở trong lòng hắn. Tông chủ đại nhân như thần linh, nhân đạo vô địch, há cho phép khinh thường. Hắn nói, tông chủ đại nhân có việc vặt quấn thân, trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào tới gặp Phong đại nhân. Cách chương.